Bảo rồi, chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trở nên có chút khó xử, nhưng Thang Lai không hổ danh là người quản lý vàng. Chỉ lúng túng vài giây, rồi lập tức bình thản mở lời. Vì thầy Bạc đã nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Sinh Vi, chắc hẳn cậu cũng hiểu rõ những lo lắng của tôi. Không biết thầy Bạc định đưa ra mức giá như thế nào cho Sinh Vi. Bạc Dĩ Tiệm, anh Thang cứ đề nghị, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Phi, cố gắng, tôi mà báo giá 1 tỷ, xem cậu làm thế nào để đáp ứng. Thang Lai âm thầm tính toán trong lòng. Về vấn đề này, bên tôi báo giá là 1. Lời chưa nói hết, hắn nhìn thấy qua cuộc gọi video, Ngô Sinh Vi ngồi ngay cạnh Bạc Dĩ Tiệm. Trong lòng Thang Lai chợt lạnh đi một chút, mình có thể đưa ra một mức giá rất cao, nhưng nếu Ngô Sinh Vi lại phản bác ngay tại chỗ thì sao đây? Thậm chí nếu Ngô Sinh Vi không nói gì, việc mình đòi giá quá cao đối với Bạc Dĩ Tiệm, chẳng phải chỉ là chuyển tiền từ túi trái sang túi phải của cậu ta sao? Không được, hắn cứng rắn chuyển hướng lời nói giữa chừng. Là một lần trao đổi tài nguyên. Đúng rồi, trao đổi tài nguyên, Bạc Dĩ Tiệm nghi hoặc hỏi. Tài nguyên gì? Ngô Sinh Vi cau mày, định lên tiếng, nhưng bị Bạc Dĩ Tiệm ngăn lại. Bạc Dĩ Tiệm đặt tay lên vai Ngô Sinh Vi trước, rồi tiếp tục đối thoại với Thang Lai. Anh nói cụ thể hơn đi, anh muốn trao đổi tài nguyên gì? Thang Lai liếc qua tay của Bạc Dĩ Tiệm, trong lòng nhẹ nhõm một nửa, bắt đầu thăm dò. Ý của tôi là, tiền không quan trọng, thậm chí diễn xuất với tư cách là bạn bè cũng không vấn đề gì. Nhưng không biết thầy Bạc có thể giới thiệu Sinh Vi với các đạo diễn hạng A, để Sinh Vi tham gia phim của họ. Có được ít nhất một vai nam thứ không? Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày. Anh Thang định như vậy sao? Vấn đề liên quan đến phát triển, tuyệt đối không thể lùi bước. Thang Lai kiên quyết, đúng. Nếu thầy Bạc đồng ý yêu cầu này, tôi sẽ đồng ý để Sinh Vi tham gia. Bạc Dĩ Tiệm hạ mày xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng là chuyện gì lớn lắm. Anh muốn nói là chuyện này sao? Nếu tôi biết tài nguyên phù hợp với Ngô Sinh Vi, tôi sẽ rất mong cậu ấy tham gia. Ngoại điều này ra, tôi cũng sẵn sàng trả phí diễn xuất cho cậu ấy theo giá thị trường. Nhưng mong anh Thang thông cảm một chút. Tôi không thể kiểm soát được đạo diễn khác muốn quay phim gì. Tài nguyên phù hợp với cậu ấy chưa chắc sẽ xuất hiện ngay lập tức. Xin anh kiên nhẫn. Hơn nữa, quá trình sản xuất phim cũng cần có một số vốn lưu động nhất định. Về mặt thanh toán, tôi sẽ chia nhỏ khoản thanh toán và chuyển nhượng một phần quyền đầu tư để giữ cân bằng vốn lưu động. Như vậy có vấn đề gì không? Câu nói khá dài. Dù giọng điệu có vẻ chính thức, nhưng kiểu chính thức rõ ràng minh bạch này ngay lập tức đưa Thang Lai vào lĩnh vực mà hắn quen thuộc nhất. Thang Lai theo phản xạ bật chế độ chuyên nghiệp. Không không, thầy Bạc khách sáo quá. Vậy thì Sinh Vi trong thời gian này xin nhờ cậu chăm sóc. Bạc Dĩ Tiệm cũng khéo léo đáp lại. Không không, phải là tôi cảm ơn anh đã chăm sóc Sinh Vi từ trước đến giờ. Thang Lai. Không có gì, không có gì. Thật ra tôi rất vui khi được chăm sóc Sinh Vi. Nếu có thể, thật ra tôi cũng muốn nhân tiện chăm sóc thầy Bạc nữa. Bạc Dĩ Tiệm, Thang Lai thốt ra ý đồ thật sự. Thầy Bạc, cậu có cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng với Cao Nghĩa? Ký hợp đồng với tôi không? Cao Nghĩa chẳng qua chỉ dựa vào cậu, làm người đại diện của cậu, giúp cậu xử lý vài việc lặt vặt. Nhưng tôi thì khác, tôi có những kênh và mối quan hệ mà cậu chưa có. Sự kết hợp giữa chúng ta sẽ là một sự hợp tác mạnh mẽ. Một khi chúng ta khai thông các kênh, cùng nhau tiến lên, tôi tin rằng trong 3 năm tới, thành tích của cậu chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Nói đủ chưa? Ngô Sinh Vi nhanh tay quét ngón tay lên màn hình. Ở đầu dây bên kia. Thang Lai trông thấy ngón tay tiếp cận, lập tức hét lên, khoan đã, Sinh Vi, cậu để điện thoại xuống. tôi đang bàn chuyện chính với thầy Bạc mà. Chưa nói hết câu, video bị ngắt, người ồn ào biến mất. Hai người ngồi trên sofa nhìn nhau. Ngô Sinh Vi nói, anh Dĩ Tiệm, anh đừng nghe lời Thang Lai. Bạc Dĩ Tiệm, tất nhiên là không nghe. Tại sao phải nghe Thang Lai? Dù có nghe, anh nháy mắt với Ngô Sinh Vi. Anh cũng chỉ nghe em thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ gió đông. Sau khi hoàn toàn xác định được diễn viên đóng vai bác sĩ, Bạc Dĩ Tiệm không lãng phí thời gian đã bỏ ra ở học viện điện ảnh trước đó. Anh chọn ra một số người mà mình thấy thú vị và nhờ Cao Nghĩa lần lượt gửi lời mời tới họ. Bộ phim không chỉ có vai nam chính và nam phụ, mà còn nhiều vai diễn thú vị khác cần có diễn viên đảm nhận. Ngoài việc chọn diễn viên, vào ngày thứ năm đếm ngược đến đêm giao thừa, địa điểm quay sau Tết cũng đã được xác nhận. Bạc Dĩ Tiệm bay thẳng tới địa điểm đó một chuyến. Sau khi xem xét xong thì ký hợp đồng thuê địa điểm. Khi anh từ ngoại thành trở về nhà, Diêu Lập Minh, người đã lâu không gặp, cũng gửi tin nhắn. Cậu đang ở đâu? Bạc Dĩ Tiệm, có chuyện gì? Diêu Lập Minh, tôi đã sắp xếp cho cậu một buổi phỏng vấn, nhớ tham gia đấy. Không vấn đề, anh trả lời ngay. Sau đó ngạc nhiên, sao chuyện này chú phải đích thân nói với tôi? Chỉ cần để người khác xử lý là được mà. Chẳng phải nhân viên dưới quyền tôi không liên lạc được với cậu sao? Tôi đã bảo họ liên hệ với Cao Nghĩa bên cậu từ lâu rồi. Lần nào Cao Nghĩa cũng nói đang liên hệ, nhưng mãi không thấy kết quả gì. Diêu Lập Minh phàn nàn không ngừng. Trước đây chỉ có Thang Lai như thế. Giờ đến cả Cao Nghĩa cũng thành ra như vậy. Có phải vì cậu và Ngô Sinh Vi dạo này thân thiết quá? Mà quản lý của hai người cũng thân thiết theo. Rồi lây bệnh từ Thang Lai sang Cao Nghĩa rồi không? Bạc Dĩ Tiệm lúc này mở điện thoại của Cao Nghĩa ra xem thử. Quả nhiên thấy có tin nhắn về buổi phỏng vấn. Tin nhắn được gửi từ 3 ngày trước. Nhưng mà, ông chủ thì không bao giờ sai. Chỉ có nhân viên mới sai. Bạc Dĩ Tiệm lại quay về màn hình cũ, thản nhiên để Cao Nghĩa gánh chịu trách nhiệm. Lời chú nói cũng có lý, để tôi quan sát thêm. Đúng rồi, thời gian và địa điểm của buổi phỏng vấn, tính chất là gì? Diêu Lập Minh, phỏng vấn về luật sư đại tài, tối mai 8 giờ, phỏng vấn của Bắc Cực Điểu. Có vấn đề gì không? Đạo diễn đích thân nói rồi. Còn có vấn đề gì được chứ? Bạc Dĩ Tiệm liền trực tiếp liên hệ với biên tập viên của trang Bắc Cực Điểu, nhận lấy kịch bản phỏng vấn từ họ. Đợi đến tối về nhà, anh lướt qua một chút, thấy rằng hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh tác phẩm. Từ cảm nhận về nhân vật, suy nghĩ về việc luật sư đại tài bị cấm chiếu nhiều năm, đến những chuyện thú vị tại phim trường. Anh dựa theo kịch bản phỏng vấn, chuẩn bị trước một chút rồi đi nghỉ sớm. Đến tối hôm sau, anh đã có mặt tại phòng phỏng vấn, cùng phỏng vấn viên ngồi xuống bắt đầu buổi trò chuyện. Người phỏng vấn còn trẻ và thời thượng, cô trang điểm tinh tế, giọng nói êm ái trò chuyện với Bạc Dĩ Tiệm. Bộ phim Luật Sư Đại Tài này, ai cũng biết rằng quá trình sản xuất của nó đầy khó khăn. Khi biết tin luật sư đại tài không qua được kiểm duyệt vì có nghệ sĩ dính đến M, Túy, cảm xúc của thầy Bạc lúc đó như thế nào? Bạc Dĩ Tiệm, lúc đó cảm giác có chút chán nản. Dù sao thì bộ phim này cũng là kết tinh của rất nhiều người, ít nhất là nửa năm lao động miệt mài. Nhưng đối với những hành vi vi phạm pháp luật, mỗi cá nhân đều kiên quyết phản đối. Người phỏng vấn, diễn xuất của thầy Bạc luôn được khán giả công nhận và yêu mến. Trong Luật Sư Đại Tài, tình yêu giữa Hà Thâm và bạn gái Kha Kha cũng vô cùng xúc động. Tôi muốn biết, thầy Bạc đã làm thế nào để thể hiện những biến chuyển tinh tế của cảm xúc này một cách hoàn hảo, chạm đến trái tim người xem như vậy? Bạc Dĩ Tiệm, thực ra tình yêu, cũng như những cảm xúc khác, đều có thể lấy cảm hứng từ cuộc sống thực. Tôi rất vui khi mọi người yêu thích vai diễn của tôi. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy, có lẽ tôi chỉ là một cầu nối, những nhân vật đó gắn liền với tôi và gặp gỡ khán giả. Người phỏng vấn mỉm cười, trong nụ cười của cô thêm vài phần thú vị. Thầy Bạc vừa nhắc đến chất liệu từ cuộc sống. Vậy trong đời sống thực, thầy Bạc đã từng trải qua cảm xúc này chưa? Bạc Dĩ Tiệm đã từng, người phỏng vấn, trên mạng có tin đồn rằng thầy Bạc có một người mình thầm thương. Trong bộ phim này, liệu cảm xúc mà anh thể hiện với nữ chính có phần nào bắt nguồn từ chuyện đó không? Đương nhiên là không, trong lòng Bạc Dĩ Tiệm nghĩ một đằng, miệng lại trả lời một nẻo. Có lẽ một phần nào đó, người phỏng vấn, mối tình đầu đối với đa số mọi người đều rất đặc biệt. Với thầy Bạc, nó cũng đặc biệt lắm sao? Trong đầu Bạc Dĩ Tiệm, khuôn mặt của Ngô Sinh Vi hiện lên. Anh vô thức trả lời. Rất đặc biệt, cô sẽ không bao giờ quên được. Cách chương.